thì khuyên: "Nè nè nè, hay lần này ông đặt trước đi, biết đâu nó lại về chẳng như người kia sao." Hắn ta thấy vậy thì liền có yêu cầu được đặt trước. Sổ cũng vui vẻ đồng ý. Chủ cái vừa dở cái bát ra, hắn ta ôm đầu tái mét ngồi sụp xuống. Ván cuối cùng này nó lại về lẻ mới chết chứ. Hắn ta đã thua sạch những gì mình có, trở thành một kẻ nghèo hèn trắng tay. Sụ chẳng để ý nữa, vui vẻ nhảy chân sáo, bước ra khỏi xế bạc, để lại đằng sau sự bàn tán ồn ào nháo nhác như một cái chợ dở của đám đông vừa rồi. Sụ bước chân ra khỏi sòng bài với một niềm vui vô hạn. Giờ đây hắn đã có rất nhiều tiền để trả hết nợ, sửa chữa lại ngôi nhà, lo cho mẹ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sụ vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa nhà thì hắn đã hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc của đứa em. Hắn vội chạy vào bên trong, chân tay run lẩy bẩy. Chừng trông thấy em của hắn ngồi bên cạnh mẹ, mặt buồn trời trời, thì hắn mới lo lắng hỏi: "Nè, ở nhà có chuyện gì em?" Em hắn ngước cặp mắt đỏ hoe lên, nghẹn ngào không thành tiếng trả lời: Mẹ vừa mới mất rồi anh. Em đang dọn dẹp sân thì nghe mẹ gào lên thét là: "Đừng bắt tôi, thả tôi ra, tôi đâu có nợ nần gì các người." Em mới vội chạy vô thì thấy mẹ mất rồi. Mẹ vẫn còn há hốc ra, y hệt như người ta đang sợ hãi vậy. Mắt mẹ trợn ngược lên trắng giả. Sủ không còn đứng vững được nữa, hắn ta ngã vật xuống đất, trung lên bần bật. Mà hắn ta rên rỉ trong lòng: sao lại như vậy chứ? Tiền trong túi loạng xoạng rơi ra. Tất cả những việc vừa mới xảy ra đối với hắn giống như là một giấc ác mộng. Nó nằm ngoài sự tưởng tượng. Trong đầu hắn ta vang lên từng câu nói lúc trước: "Ta sẽ giúp đỡ người. Chỉ sau mỗi gian bài đỏ đen đó, người mang được của nã về thì sẽ mất đi một thứ quý giá đối với mình." Trời ơi, đây chính là sự trả giá cho số tiền mình kiếm được hay sao? Không, nhất định không phải vậy đâu. Ông trời đã có ý giúp ta giàu lên thì nhất định không có lý do gì mà hãm hại ta hết. Sấu gào lên trong lòng. Nhất định mẹ mất là do tuổi già sức yếu, do bị đánh đập hành hạ nhiều, chứ không phải là do hắn ta. Sấu không còn nước mắt để khóc nữa. Có lẽ nỗi đau đớn sợ hãi cùng cực đã vắt khô đi giọt nước mắt trong con người của hắn rồi. Sấu cứ dậy nằm im, hai chân co sát vào người, úp mặt lên hai đầu gối mà nghe lòng quặn thắt lên từng cơn. Sau khi lo tang lễ, trả hết nợ, mua một mảnh đất đẹp để xây ngôi nhà mới ba gian, mái bằng khang trang, cho giữ đúng lời hứa của mình với đám quỷ dữ kia, Sổ lại lang thang vô định trên phố. Hắn ta buồn bã cứ dậy trảo bước đều. Và rồi không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào, mà hắn ta lại dừng lại trước một cái sòng bạc sang trọng. Rồi cứ vậy, hắn ta thẫn thờ bước vào bên trong, đôi mắt vô hồn mở rộng. Sổ lại tiếp tục đánh. Hắn ta thắng rất nhiều tiền, cho đến khi bên kia tua hết sạch thì hắn ta mới bừng tỉnh, giật mình thảng thốt mà kêu khẽ lên: Tôi chết rồi. Mọi thứ dưới chân hắn dường như sụp đổ. Tai hắn ù đi, điếc đặt, mắt nhòe nhoẹt. Hắn ta cầm tiền trong tay mà không vui một chút nào, chỉ thấy lo lắng sợ hãi. Về tới nhà, hắn thấy cô em vẫn đang ngồi đó bình thường thì mới nuốt nước bọt một cái, thở phào nhẹ nhõm, mà không biết rằng tai họa đang sắp đến giận. Cầm tiền trong tay, đột nhiên hắn ta cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Hắn ta vui vẻ kéo cô em lại gần. Thôi, mày đừng có dọn dẹp nữa, mau đi ăn với tao đi. Bữa nay tao sẽ đãi mày một bữa thật thịnh soạn. Anh em mình khổ nhiều rồi, bữa nay anh kiếm được rất nhiều tiền, phải biết ăn chờ hưởng lạc thôi. Em gái Sủ cũng rất đổi ngạc nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Sủ lại kiếm được rất nhiều tiền. Cô ngập ngừng. Anh Sủ à, em hỏi cái này anh phải nói thiệt nha. Nhưng đồng tiền này từ đâu mà có? Có phải anh đi ăn cắp ăn trộm, làm cái gì thất đức rồi không? Nếu vậy thì hãy dừng ngay lại đi. Kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy thật sự không đáng đâu. Sủ vừa nghe tới vậy thì quát mắt lên hằng học mà nói ác đi. Mày biết cái gì mà nói?

Cô đang ngơ ngác tìm đường về thì một tiếng động vang lên, làm cho cô trùng mình ngã sấp xuống nền đất bẩn thỉu. Hoa quay lại thì thấy một cái bóng đen xù xì đang từ từ chui ra từ một ngôi miếu quan cũ kỹ đã mốc rêu xanh, bát hương vỡ nát lạnh lẽo. Nó nhìn Hoa, vỗ tay cười cười. Đây rồi, cô quả là đẹp đó. Cái bóng đen đó đến gần Hoa, làm cho cô càng cảm thấy kinh tởm. Nó cao như một đứa trẻ tầm 13-14 tuổi, chân tay dài ngoằn, da thịt tốp teo trơ cả xương. Cái cổ của nó bé tí ti như cổ tay của em bé mới sinh, lại dài ngoằn, nối liền với cái đầu nhăn nheo già nua. Da thịt bong tróc từng mảng lớn, lúc nhúc dòi bò trắng ẩn. Trên cái đầu quái dị đó lại mọc lơ thơ lất vất mấy sợi tóc, mắt nó lồi ra như sắp bung ra ngoài. Nhìn về phía Hoa, con quỷ liếm mép. Ngon, ngon thật đó. Lần này chắc không trụ được lâu. Nói rồi, hắn ta cười gằn lên đầy đê tiện, tiến lại gần về phía Hoa. Hoa lúc này đã sợ tới cứng người, hồn phách như lên mây không nói được gì. Nước mắt cô không ngừng chảy ra, tuôn ra khóe mi. Mặt cô méo sệt đi tái mét, trung lẩy bẩy. Hắn ta đến gần cô thì Hoa ngửi thấy tự hắn bốc lên cái mùi xu uế nồng nặc, rất kinh khủng. Mới vậy thôi đã choáng váng đầu óc, hai mắt Hoa lại rất khó thở, tim như bị chẹn lại bóp nghẹt đi. Muốn quay ra nôn thốc nôn tháo mà chân tay cứ cứng đờ, không tài nào di chuyển được. Con quỷ đó đến gần, kẻ nâng mái tóc cô lên hít hà, đôi mắt khẽ liêm diêm. Thơm, cô thơm quá. Nói rồi, hắn ta như một con chó quan lên cơn động dục, không còn kiềm chế được nữa, vội đưa đôi tay gầy nhẵn thô ráp giật tung áo Hoa ra. Hai tay không ngừng nhào nặng lấy người cô. Hoa lúc này thì không còn chịu đựng được nữa, đã ngất liệm đi. Sáng ra, cô thấy quần áo của mình bị xé tả tơi, hiện tại đang trận như nhộng khắp người. Mình đau ê buốt quằn quại như một con dung bị xéo, ở bên phần dưới còn rỉ máu ra. Hoa cốc lốc nức nở. Số bật dậy thấy vợ mình trần trụi, hai tay đang bưng mặt cốc trưng trức thì ngạc nhiên. Hắn ta vội quay sang run run hỏi. Có chuyện gì em? Sao em lại như thế này? Em không biết nữa, sáng ra đã như thế này rồi. Anh thề là tối hôm qua anh cũng có làm gì em hết. Em hãy bình tĩnh kể cho anh nghe đi. Hoa trung rẩy nức nở mãi mới thành tiếng mà kể lại mọi chuyện. Sủ nghe xong thì thừa người ra. Hắn ta thừa biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn lấy quần áo mới cho Hoa mặc vào rồi dỗ về an ủi cô. Một lúc sau thấy Hoa đã nguôi ngoai, hắn vội vàng sắp sửa mà chạy sang nhà thằng Tí. Sủ vừa bước ra khỏi nhà thì đã gặp Tí. Khuôn mặt hắn ta phờ phạc mệt mỏi, trâu ria lâu ngày không cạo, mọc lởm chởm, đôi mắt thâm sị, trũng huấy sâu vào bên trong. Tí vừa trông thấy Sủ thì mỉm cười cay đắng. Tao tới tìm mày là có chút việc. Nè, anh em mình ra ngoài kia nói chuyện nha. Sủ ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng hiện tại của thằng bạn, toan hỏi thêm, nhưng Tí chỉ ra hiệu im lặng rồi nói tiếp. Mới sáng chắc mày cũng đang đói. Mình vô quán hủ tiếu ăn gì đi. Nói rồi, cả hai người cứ vậy lẳng lặng bước vào trong quán, chọn lấy một cái bàn kín đáo ở trong góc. Sủ ra hiệu vẫy tay chủ quán, gọi với giọng nghênh ngang. Ê, cho hai tô hủ tiếu đặc biệt, nhiều trao nhiều thịt. Tí ngồi sâu sát bên trong vách tường, ngó nghe cái gì đó rồi châm thuốc hút. Sủ thấy vậy thì cũng lấy ra một điếu tự châm cho mình. Hai gã cứ vậy phì phèo điếu thuốc, nhìn xa xăm ra ngoài, suy nghĩ đâm chiêu điều gì đó. Bên ngoài cửa, chăm ba người ăn mày đang ngồi nhếch nhác trong vô, thỉnh thoảng chìa tay ra xin tiền những vị khách bước ra ngoài hay đi vào trong quán. Nhưng tuyệt nhiên chúng không được bước vào bên trong, vì hễ cứ bước chân vào là sẽ bị đuổi đánh ngay. Chủ quán làm như vậy để cho khách được ăn uống thoải mái nhất có thể, tránh bị quấy rầy làm phiền. Cô hầu bàn mang hai tô hủ tiếu ra đặt trước mặt của Sửu. Ngạc nhiên cô khẽ dò hỏi. Dạ bẩm ngài, ngài có ăn ngay không ạ? hãy để con đem một bát vào bên trong, khi nào ngài ăn xong con lại đem ra cho nóng. Mà con nghĩ cái bát đầy như vậy, ngài ăn cũng no căng bụng rồi, không cần phải gọi nhiều như vậy đâu ạ. Sủ nghe thấy vậy thì quát mắt lên mắng: "Nè, mày mang một bát dầu thì bạn tao nó ăn bằng cái gì? Bọn tao ăn bao nhiêu mặt tụi tao chứ? Hay là tụi bay khinh tao không có tiền hả?" Nói rồi Sủ đập mạnh một tờ 10 đồng xuống bàn rồi quát lên: "Tiền ông đây không có thiếu nha, cầm lấy rồi cút đi. Cái đồ điên, ông lại bảo chủ quán đổ việc mày bây giờ đó." Tí nghe thấy vậy thì nhăn mặt càng ngăn: "Thôi, bỏ qua cho người ta đi, đừng có làm khó dễ nữa. Dù sao trước kia mình cũng đối trách thường họ nhiều, cũng có một thời chúng ta sống nhờ thức ăn thừa của quán đó. Nhờ những người hầu bàn như họ mình mới có được bữa ăn. Nếu mà không phải thằng chủ quán phát hiện ra họ cho chúng ta thức ăn thì..." Sủ nghe đến đây thì hắn chợt nhớ lại, trước kia hắn cũng có một thời như những người ở ngoài cửa, lăn lê bò lết xin ăn khắp nơi, đối lả cả người. Có cô hầu bạn thấy thương quá cho nên lén giấu mang thức ăn thừa của quán ra cho họ một thời gian. Sau này chủ quán thấy thức ăn bị thiếu hụt, điều tra ra biết được cô lén cho người ăn mày thì liền đánh cho một trận rồi đuổi việc đi. Nghĩ đến đây hắn ta lại thấy khóe mắt cay cay. Nếu không vì hắn thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ được làm việc, có tiền mà lo cho gia đình, không bị đánh, bị đuổi, oan uổng như vậy. Lòng người đúng là thứ nguội lạnh từ lâu. Hắn ta vẫn nhớ y nguyên lời của tên chủ quán: "Thức ăn này á, tao dùng cho chó của tao ăn, nay mày dám lấy cho đám súc vật kia ăn hay sao? Bọn chúng không đáng để được ăn những thứ này đâu. Những thứ này là chó ăn đó, không tới lượt chúng." Lúc đó hắn ta thấy mình còn nhục nhã hơn cả một con chó nữa. Chó còn được ăn sung mặc sướng như vậy, hà cớ gì mà hắn ta phải chịu cảnh này. Sủ khẽ nuốt nước mắt vào bên trong, cay đắng nói: "Mày nhắc tao mới nhớ, lúc đó thiệt là nhục nhã, căm tức cho cô hầu bàn kia nữa, vì lỡ giúp chúng ta mà..." Sủ trích một hơi thuốc rồi thở dài, quay sang cô hầu bàn vẫn còn đang trung lẩy bẩy. Cô đưa đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn Sủ mà van xin: "Dạ, mong ngài thương tha cho con. Con quả thật không biết ngài có bạn ở đây, con còn phải lo cho gia đình. Xin ngài đừng nói gì với chủ quán về chuyện này, con gian ngài đó." Cùng lúc đó chủ quán cũng đã bắt đầu bước ra, cất cái giọng oang oang: "Nè, mày làm gì để khách khó chịu vậy con kia? Mày có thể sắp xếp quần áo rời khỏi đây được rồi đó." Rồi hắn ta quay sang Sủ, đổi ngay cái giọng ngọt nhạt: "Dạ, mong khách quan lượng thứ cho quán của em, cái con này em sẽ cho nó nghỉ việc luôn." Sủ xua tay: "Thật ra không có gì to tát lắm đâu, ông không cần phải đuổi cô ấy đi, giữ cô ấy lại đi. Cô ấy làm việc rất là tốt và chu đáo đó, ta rất là thích." Nói rồi hắn ta lấy thêm 2 tờ 5 đồng ra dúi vào tay chủ quán: "Một tờ này ta trả cho 2 bát mì này, một tờ ta thưởng cho quán ông, vì ông có một người hầu bàn tốt như vậy." Chủ quán liền cầm tiền, trung trung cảm động nói: Dạ quan anh, một tờ là đã thừa lắm rồi đó. Mỗi bát hậu hạng này có 5 xu thôi, 2 bát là 1 đồng, quan anh cho những 10 đồng nhiều quá rồi." Sủ vỗ vai hắn mà hào phóng: "Không sao, ta đã nói là chỉ cần ngươi đối tốt với hầu bàn. À phải rồi, quán chắc còn nhiều thứ ăn thừa, chia cho đám ăn mày ngoài cửa đi, đằng nào mà chẳng đổ đi cho phí, chỉ bằng chia cho họ đi." Vậy còn cái tờ này? Sủ nhặt tờ 10 đồng lên dúi vào tay người hầu bàn rồi nói: "Nè, tôi tặng cho cô, xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi, mong cô bỏ qua cho nghe." Cô hầu bàn sợ hãi không dám nhận, Sủ và chủ quán phải nối mãi mới dám cầm lấy, xúc động tới phát khóc luôn. Tên chủ quán sau khi được một món hời như vậy thì cũng không hề tiếc rẻ gì chút thức ăn thừa, liền đem cho đám ăn mày. Cả đám mừng trơn, may thay lại được một bữa ăn no nê. Sủ thấy vậy thì trong lòng cũng vui, gã hài lòng khoan khoái bắt đầu cầm đũa thưởng thức tô hủ tiếu. Hắn ta nhồm nhàm liền một lúc thì hết nửa non tô mì, ngẩng mặt lên thấy tí vẫn không động đũa, chỉ phì phèo điếu thuốc thì dục: "Sao ăn đi, để lâu nó nguội mất con còn gì." Mày ăn đi, tao không có ăn được. Rồi Sủ như chợt nhớ ra cái gì đó, hắn ta cất giọng buồn buồn hỏi. À, mà sao hồi hôm đám cưới tao á, tao qua mời mày mà không thấy mày đâu hết vậy? Rồi mấy bữa nay mày đi đâu? Cổng cửa nhà thì đóng kín, gọi mãi không có ai. Ra ngoài đường tìm cũng không gặp nữa. Mày không đến dự chung vui với tao á, tao buồn lắm đó. Dù sao mày cũng là bạn bè thân thiết, là ân nhân, là người giúp đỡ tao được như bây giờ. Không gặp mày làm cho tao áy náy quá. Tí lắc đầu nhìn ra bên ngoài, ủ rũ nói. Ôi, mày không có tìm được tao đâu. Bởi vì tao đã đến một nơi rất xa rồi. Ừ, mày đi đâu xa vậy? Quảng Ninh hay là Thăng Long? Ừ, xuống đó hốt được nhiều bạc không? À, nhắc đến bạc tao mới nhớ, tao có mấy câu hỏi muốn mày giải đáp nè. Nơi tao đến mày không biết được đâu. Mà tao khuyên mày cái này, cái gì cũng có mặt trái của nó. Tao ước rằng mình không biết đến cái thứ quái quỷ kia, và cũng không dính tới cờ bạc. Tao ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng. Tỉnh dậy thấy mình vẫn như trước kia, như đám ăn mại ngoài cửa đó. Nè, mày dừng lại đi, dừng trước khi quá muộn. Nghe tao nè, nghèo thì cũng khổ thiệt đó, nhưng mà có được những cái đồng tiền ma quỷ kia còn khổ hơn bội phần. Dừng lại đi, đừng để lòng tham che mờ mắt như tao. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng để có thể quay lại được nữa. Tao xin lỗi mày rất nhiều Sủ à, khi lại lôi mày vào cái chuyện này. Nhưng mà tao xin mày hãy hiểu cho tao, tao làm tất cả chỉ vì muốn báo đáp mày, muốn mày được sống tốt hơn, chứ không phải muốn đưa mày vào chỗ chết. Tao cũng không ngờ được là mọi chuyện nó lại như vậy nữa. Sủ, dừng lại trước khi quá muộn. Hãy nhớ kỹ lời tao nói, tao có việc phải đi trước đây. Mày ở lại mạnh giỏi nha. Ở nơi đây á, tao mãi mong mày được bình yên. Nói rồi Tí đứng dậy, quay lưng lững thững bước về phía hướng nhà mình. Sú vội đuổi theo gọi lại, định hỏi cho ra lẽ thì đã không còn thấy bóng dáng của Tí đâu, gọi cũng không thấy trả lời. Hắn quay lại hỏi chủ quán. Ê nè, ông có thấy cái người bạn đi cùng với tôi đâu không? Chủ quán nghe thấy vậy thì ngơ ngác. Ờ, bạn nào hả Hoàng Anh? Em thấy có một mình anh đi, có mình ơn mà. Sủ hỏi thêm thì tất cả mọi người đều xác nhận là hắn ta đến quán ăn chỉ có một mình, còn có những cử chỉ rất lạ như là vung tay, chỉ trỏ nói chuyện với không khí trước mặt. Sủ nghe vậy thì toát hết mồ hôi hột, trong lòng thầm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra như thế này. Thằng Tí nó to lù lù ra như vậy, không lẽ cả quán không ai thấy hay sao? Lại còn bảo mình nói chuyện với không khí nữa chứ. Nhất định hắn phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tự dưng ăn nói không đầu không đuôi, dáng vẻ cư xử lạ lùng như vậy không biết. Hay là đang nghèo khổ, bữa nay tự dưng sướng quá không chịu được, hóa trộ lên cũng nên. Còn cả cái quán này, chắc cũng mù hay điên hết với nhau rồi. Sổ nghĩ thầm, rồi lướt qua chỗ của Tí ngồi vừa rồi. Bát hủ tiếu đã nguội lạnh, bên cạnh đặt một điếu thuốc đang cháy dở gần hết. Tàn thuốc không hề bị gạt ra khỏi điếu, điếu thuốc vẫn còn đặt y nguyên, như là có người chăm rồi đặt nó xuống bàn, chứ không phải là do người ta hút rồi đặt xuống. Chiếc ghế thì vẫn còn đặt yên vị như lúc ban đầu, như chưa từng có ai kéo nó ra để ngồi cả. Hắn ta chạy thục mạng ra khỏi quán trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên ngơ ngác của mọi người. Sổ cứ dậy chạy đâm đầu thẳng theo hướng nhà của Tí. Tới nơi, hắn ta dừng lại thở hồng hộc. Đợi một chút cho đỡ mệt, Sủ lấy tay vỗ mạnh vào cổng mà gọi to. Tí, Tí à, mày có nhà không? Mà mở cửa cho tao vô với, tao có chuyện quan trọng lắm Tí à. Hàng xóm láng giềng đi qua thì khẽ vẫy hắn lại bảo. Ờ, ông Tí đi đâu không có biết mấy ngày nay rồi sao đó. Lâu rồi chúng tôi không có gặp, ngày để khi khác hắn quay lại nha. Sủ nghe thấy vậy thì không cam tâm, hắn tức điên lên, đấm mạnh vào cửa mà nạt. Mẹ nó, lúc quan trọng tự nhiên bỏ đi đâu vậy không biết nữa. Cánh cổng to sừng sững bỗng dưng bung chốt ra, rung lên nhẹ nhẹ rồi tự động mở ra. Cánh cổng mở tung ra mang theo một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra xung quanh, khiến cho Sủ và cái người kia nhăn mặt thằng. Bộ gì không biết nữa. Sủ bỗng dưng cảm thấy lạnh người. Hắn ta xé lấy một mảnh áo, bịt chặt mũi, từ từ thận trọng bước vào bên trong. Vào đến nơi, hai người ngã ngửa ra đất. Thằng Tí nó đã chết cứng từ bao giờ, trên tay còn đang cầm tấm gương đã nát vụn. Người nó giờ đây tím tái đen xị, cổ họng, chân tay bị rách toạc ra. Bên trong đầy những mảnh thủy tinh nhỏ, trên sàn chảy đầy nước dịch vàng nhôm nhớp, lẫn với cái thứ nước gì đó đen xị, sền sệt, loang lổ bắn tung tóe trên khắp sàn nhà, cho bàn ghế. Gương mặt của thằng Tí bây giờ méo mó đau đớn, hai hốc mắt của nó trụi nhặn bu đầy, từng đám dòi nhỏ như cái đầu tâm, lúc nhà lúc nhút chui ra chui vào. Sú sợ đến méo sạch cả miệng, nằm bẹp dí xuống đất không cất nên lời. Thằng Tí, nó đã chết cứng từ bao giờ, thì cái thằng bạn mà lúc nãy mình gặp là ai? Chẳng lẽ đó là hồn ma của nó hiện về để cảnh báo mình hay sao? Tí là trẻ mồ côi, không người thân thích, cho nên Sủ đứng ra nhận tất cả lo việc chôn cất cho hắn ta. Cái xác đã chết mấy ngày nay bốc mùi xu uế kinh dị, cho nên đám ma của Tí được tổ chức và hạ thổ một cách nhanh chóng. Chỉ có gia đình của Sủ và vài người hàng xóm láng giềng là tham dự. Đêm hôm đó, Sủ vẫn chưa hết bần thần. Hắn ta nằm nghỉ quay ngang quay dọc để làm sao có thể chấm dứt được cái chuyện này. Lễ vật cho đám quỷ đói hắn ta đã chuẩn bị và cúng kiến đầy đủ, chỉ mong rằng bọn nó sẽ bỏ qua, không làm gì tới gia đình của hắn nữa. Từ nay, hắn sẽ chấm dứt việc bài bạc đen đỏ, kiếm tiền bất chánh. Hắn sẽ kiếm một cái nghề nào đó học cho thông, cố gắng làm cho tốt để kiếm tiền lo cho gia đình. Hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn. Sổ cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Đêm hôm nay sao dài quá, gió rít mạnh từng cơn, sấm chớp lóe lên đì đụng. Hoa nằm bên cạnh hắn cũng không ngủ được, quên hết cả sợ hãi bỡ ngỡ ban đầu, quay sang ôm hắn khẽ thỏ thẻ. Anh à, em không có ngủ được. Sổ nghe vậy thì quên hết mệt mỏi lo âu, quay về phía Hoa, trong lòng tràn ngập sự sung sướng. Hắn vòng tay qua eo của Hoa thì bị nàng hơi khẽ đẩy ra. Hắn mặc kệ ôm chặt hơn rồi thủ thỉ. Ở mình nè, em sẽ dễ ngủ hơn đó. Hoa ngại ngùng quàng tay qua ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực. Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt với nhau. Đêm hôm nay nàng thật đẹp, đôi mắt bồ câu hơi buồn, khẽ nhắm hờ, bầu ngực đầy đặn phập phồng dưới lớp áo lụa căng bóng. Hơi ấm phả ra từ người Hoa thật thoải mái dễ chịu. Hai người cứ vậy mà thiêm thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đầu ngoài trời chỉ vài hạt lách tách, nhưng càng về sau thì mưa càng to. Mưa đổ nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhòe. Hạt mưa lăn ào ào thô bạo trồi thẳng xuống mặt đất. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết. Cây bưởi bế lũ con đầu tròn trọc lóc múa may quay cuồng trong cơn gió. Hàng cao nghiêng ngả như người say rượu. Ở ngoài vườn, những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ. Sủ thiêm thiếp ngủ, co ro người, sát chặt lại phía Hoa, cảm nhận sự bình yên, dễ chịu của hơi ấm gia đình. Cho những tia sét đánh ngang dọc bầu trời, trung cả căn nhà, làm cho Sủ giật mình tỉnh dậy. Hắn ta toan nằm xuống ngủ tiếp, thì bỗng dưng cửa nhà có tiếng đập cửa trình trình, tiếng cào cửa ken két, kèm theo tiếng trên trị nỉ non mời gọi hắn ra mở cửa. Sủ cáu kỉnh nằm xuống, ôm chặt lấy Hoa, cố gắng xua tan đi những âm thanh khó chịu ngoài kia, cho rằng nó chỉ là tiếng gió rít mà thôi. Nhưng nằm một lúc mà cái âm thanh quái quỷ đó không hề bớt đi, càng lúc lại càng to hơn, xoáy vào tâm trí, như cào cấu nhảy múa trong đầu óc của hắn, làm cho Sủ choáng váng, đầu đau như búa bổ,

bên trên còn kim đầy những mảnh xương sắc nhọn. Thấy Sửu đã nhận ra hắn ta thì hắn quay sang cười. Đi, mau đi đi, trời xa nơi này càng sớm càng tốt. Tao sẽ cố gắng bảo vệ cho mày. Nói rồi, hắn ta bị đám quỷ đói bu chặt, biến mất dần vào trong màn đêm đen đặc. Lúc này Sửu bỗng dưng cảm thấy mặt của hắn ta mát rượi, ho lên sù sụ rồi bừng tỉnh. Quá ra từ nãy tới giờ chỉ là một cơn mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm sõng soài ở ngoài sân. Mưa còn đang lất phất, lạnh buốt như những mũi kim châm tê người. Sửu cố gắng đứng dậy nhưng không được, khắp người đau trát tê buốt. Sửu kẻ ngẩng mặt lên màn mưa để mặc cho hạt mưa rơi lấm tấm trên mặt, tê tái với những cảm xúc đau xót, buồn bã lo lắng trong lòng. Một lần nữa hắn ta chống tay cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đưa tay chống xuống đất thì đã gục xuống, khắp người đau nhức mỏi nhừ, thịt như bị chặt ra thành từng miếng, chân tay rã rời quằn quại như một con sâu vừa bị xéo xuống đất. Hắn ta nằm như vậy một lúc lâu mới có thể cố gắng miễn cưỡng chống tay nhón người lên. Vừa nhìn sang bên cạnh, Sửu lại một lần nữa trụng trời tay chân, trống ngực đập lên thình thịch. Đó là một dáng hình phụ nữ mềm mại, yểu điệu, nhưng hơi gầy gò, đầu hơi cúi xuống. Mái tóc người này không búi hay vấn gọn lại, mà xõa ra che đi phần lớn gương mặt. Mặc dù thân hình quần áo của người này tao nhã, có vẻ như là tiểu thư, nhưng khi cô ta tới gần, hắn có thể thấy rõ cô ta khá ốm yếu, nước da nhợt nhạt đến xanh xao. Đột nhiên người này ngẩng cao đầu, để lộ bộ mặt xương xẩu cùng với đôi mắt mở to. Đôi mắt này thâm quầng mà đục ngầu máu rất hung tợn. Nó không hề có lòng đen, chỉ dày đặc những tia máu kết thành một màu đỏ thẫm cả đôi mắt. Trên gương mặt ấy, đôi môi cũng tái ngắt đi đến thâm đen, như vừa đi giữa trời lạnh giá. Hàm răng đều đặn như những hạt lựu đỏ âu. Sụ chết điếng người, tim hắn đập lại chậm hơn chục nhịp, hơi thở gấp gáp phì phò như một con trâu động kinh. Hắn ta nhắm chặt mắt nằm im thinh thích, không dám hé ra nhìn người kia, mà thầm chửi: à, mẹ nó, cơn ác mộng vừa rồi chưa đủ hay sao mà bây giờ còn tiếp diễn như vậy? À, hay là mình vẫn nằm mơ? À, không được, phải tỉnh táo lại mới được. Hắn nghĩ rồi cố di chuyển cánh tay, định đưa tay véo mình một cái thì cảm thấy cơ thể trát buốt đau thấu tận tâm can. Máu dường như đang âm thầm rỉ ra trên khắp thân thể. Trong cái bầu không khí buốt lạnh ấy, một tia chớp lóe dài rạch ngang trời, soi rõ cái khuôn mặt hắn ta. Mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa, tái nhợt đi trắng bệch, môi thâm xị, cơ mặt khẽ giật giật lên mấy cái. Và cũng cùng cái thời điểm đó, hắn đưa mắt nhìn về phía cô gái kia. Khi nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy, hắn ta không kìm nén được xúc động, run lẩy bẩy: Em là em sao? Em đang làm gì vậy? Em gái Sửu không đáp, ngồi đó không ngừng bốc lên từng thứ gì đó nhớp nháp, nhầy nhụa, vàng khè chua lét mà bỏ vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Sửu thấy vậy thì lợm giọng muốn nôn ói, nhưng không nôn ra được thứ gì, chỉ nôn khan mấy cái rồi thôi. Hắn ta đau đớn tê dại nhìn em gái của mình mà không sao kiềm được xót xa. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hắn gầm trích lên như một con thú quằn: Ông trời ơi, tại sao lại như thế này? Ông mang đến cho tôi giàu sang phú quý, nhưng lại đỡ mang theo nỗi đau đớn bất hạnh đến nữa. Như thế này á, thì giàu sang phú quý để làm cái gì? Cứ để cho tôi như trước kia đi, chó chết mà. Đau đớn, bất lực, nhưng không thể làm gì, Sửu ngất đi trong vô vọng. Sáng ra tỉnh táo dậy, thì thấy vợ mình cùng với làng xóm đã vây đầy xung quanh. Vợ hắn thấy hắn đã tỉnh giấc thì nghẹn ngào hỏi han: "Anh à, anh có sao không? Sao hai anh em nhà anh á lại ngất xỉu ở ngoài sân vậy? Đêm hôm qua đã có chuyện gì? Tối á, anh vẫn còn ngủ với em, đêm hôm mưa gió đi đâu với em gái, làm gì ở ngoài sân mà sáng ra ngất xỉu nằm đó vậy? Sáng dậy thấy hai người ướt nhẹp à, quần áo á, dính đầy bùn đất, nằm sóng xoài ngoài đó. Em sợ lắm anh biết không?" Nói rồi Hoa khóc lên, ôm chặt lấy chồng. Sửu cắn răng nén đau hỏi gấp gáp: "Anh không có sao? Em gái anh nói sao rồi? Nó có bị gì không?" Mấy người hàng xóm xung quanh thấy Sửu đã tỉnh táo thì mừng lắm, lại gần an ủi: "Ơi, anh không sao là mừng rồi. Em gái của anh do bị dính mưa cho nên sốt mê man, đã được khám và bốc thuốc rồi. Thầy thuốc nói cả hai người không có vấn đề gì nguy hiểm hết. Hiện tại cô ấy uống thuốc ngủ rồi. Anh cứ an tâm tịnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Hai anh em nhà cậu nằm sống sỏi ngoài sân, làm cho tụi tôi sợ chết khiếp đó. Cứ tưởng là có chuyện gì không hay mà. Mà hai anh em làm gì mà đêm hôm mưa gió ra ngoài sân rồi nằm ngất ở đó vậy?" Sổ nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Em gái hắn không sao là tốt rồi. Chẳng may gì hắn mà em gái có tội vạ gì thì làm sao hắn gánh được chứ. Chắc chắn hắn sẽ sống trong đau đớn vằn vặt suốt đời mất thôi. Hắn bỏ qua câu hỏi của dân làng, lấp liếm nói: Tôi mệt quá, tôi muốn nghỉ ngơi." Hoa nghe vậy thì quay sang phía làng xóm cảm ơn rồi chia tay mọi người. Lúc họ về túm năm túm ba thì thầm to nhỏ với nhau, mà trước cuộc cũng chẳng biết được nguyên nhân là do đâu. Còn Hoa ở lại với Sửu, hai người ngồi lại với nhau. Cô lo lắng tò mò, mắt tròn mắt dẹt mà thỏ thẻ: "Anh à, chuyện là sao mà anh kể cho em nghe đi." "Anh mệt, để anh nghỉ ngơi đã. Trong lòng của anh bây giờ đang rất là rối bời, không biết tại sao nữa." Hoa nghe vậy thì cũng không dám hỏi han thêm gì. Cô lẳng lặng lấy cái khăn chấm rượu gừng lau tay và trán cho Sửu. Vừa lau được một đoạn tay thì cô giật mình làm trơ chai rượu vỡ một cái soạn, ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần. Sửu đang liêm diêm chìm vào giấc ngủ sau một đêm kinh hoàng, nay lại bị đánh động thì cáu lắm. Hắn nghiến răng chửi: Cái gì nữa đây? Tao đã bảo rất mệt muốn nghỉ ngơi, mày làm cái gì vậy?" Hoa vẫn chưa hết sợ hãi, cô mở to mắt nhìn Sửu mà run rẩy: Em xin lỗi, nhưng..." "Có cái gì, nói nhanh đi." Hoa không ngắt ngứ nữa mà nói nhanh: Anh nhìn tay của anh đi. Tờ mờ sáng nay lúc đưa anh về lau người thay quần áo á, trời còn chưa rõ cho nên em không có để ý, vừa mới lau mới thấy đó." Sửu Hằng Ngọc nhìn xuống cánh tay trái của mình thì cũng phải giật mình trợn lớn mắt. Trên tay của hắn chằng chịt những vết cạo cấu thâm đen, có những vết đã bắt đầu mưng mủ sưng to lan man ra khắp người, những đường gân đen nổi lên thành cục như những con dung đũa ở dưới da. Hắn ta hoảng loạn cởi áo ra, trên khắp người đều mang những vết thương như vậy. Có cái mưng mủ đang loét ra bốc mùi tanh tưởi khó chịu, khiến cho vợ hắn ở đây cũng phải kịp bịt mũi chạy ra ngoài mà nôn tháo. Chẳng trách tại sao hắn ta lại thấy cơ thể đau đớn như vậy. Hắn chán nản nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán, thở dài não nề. Bên kia giường, em gái của hắn cũng đã tỉnh dậy. Cô nhăn nhó ôm bụng kêu la: "Đau, đau quá, đau." Rồi cô nôn ọng ọc một hơi dài, ra một bãi toàn là bụng đất đen xì, mùi tanh hôi sọc lên nhức mũi. Đôn xong, cô cảm thấy đã dễ chịu hơn rất nhiều, rồi liền nằm lại xuống giường mà trung lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt nhẹm cả cái áo lụa trắng phao mà cô đang mặc. Ngày hôm đó, Hoa phải mất cả buổi để dọn dẹp mới sạch được cái đống hỗn độn đó. Nhưng mà cái mùi hôi tanh cũng không tài nào hết đi được. Nó vẫn cứ như vậy ám vào trong nhà, vẫn lên không khí. Hoa có hỏi cô em đêm qua mưa gió lạnh lẽo sao lại ra sân, thì nhận được câu trả lời nghe tới lạnh người: Em không biết nữa. Đêm qua có mấy người vô phòng em, họ rủ em đi ăn cơm cháy. Không hiểu sao em lại đồng ý. cứ vậy đi theo họ ra ngoài ăn. Đông lắm chị, họ ngồi chật cả sân nhà mình á. Cơm thì bày ra la liệt, sáng ra thì không biết gì nữa. Tỉnh dậy á, đã thấy mình như thế này rồi. Rồi em gái của Sửu lại rơi vào trong mê man, nói năng lẩm nhẩm không ngừng, nói cười cười, lúc thì lại khóc trú lên ai oán. Đến nửa đêm hôm đó, gió lạnh cắt da cắt thịt. Trên nóc nhà của Sửu không biết từ đâu bay tới một đàn chim lợn, dễ đến phải chục con. Chúng đậu trên đó mà kêu lên en ét nghe thê lương, rùng rợn vô cùng. Em gái Sửu lúc này cũng như lên cơn điên, mắt trợn lên trắng dã, nghiến răng ken két. Cô tự cắn xé, rồi lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu ra. Cào vào cột nhà chán chê, cô bắt đầu tự giật tóc trên đầu của mình, rồi bỏ vô miệng, nuốt lấy nuốt để ngon lành, như là đang đối cát lắm vậy. Máu tươi chảy ra toe toét vòng vòng, ướt đẫm khuôn mặt của cô. Lũ chim lợn ngoài trời kia thì đang chao liệng, không ngừng kêu lên en ét thảm thương, như lợn bị chọc tiết. Hoa quảng quá, chạy ra ngoài kêu gào khóc lóc không ngừng. Hàng xóm thấy vậy thì ùa qua. Có mấy người thanh niên lực lưỡng mới giữ lại được, bắt đem đi trói chặt. Khi bị trói thì cô em không ngừng gào thét chửi rủa. Một lúc sau, cô rủa lên từng chữ ngắt quãng, như thể hết hơi rồi ngất liệm đi. Rồi tất cả chúng mày sẽ chết. Mọi người ở đó ai cũng đều bàng hoàng, há hốc mồm chữ A chữ O với nhau, bàn tán xôn xao. Đợi được một lúc lâu sau, họ không thấy gì nữa, định cởi trói cho cô mang vào trong nhà để cầm máu và chăm sóc, thì cô lại tiếp tục trợn mắt ra, miệng sùi bọt mép mà gào lên đau khổ, rồi lại ai quán tỉ tê, nghe đứt từng khúc ruột. Con ơi là con, sao mẹ bảo con mà con không nghe? Để giờ đây ra nông nổi như vậy, tiền con kiếm được là tiền của ma quỷ, tại sao con vẫn đem về nhà con ơi? Sủ ở trong nhà thì thấy có biến, cho nên cũng nén đau mà lết ra ngoài. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh không kìm nén được nữa, ngã gục xuống đất, nhòi về phía người em gái. Nước mắt cứ vậy chảy ra đầm đìa. Mắt hắn ta dại đi, mở trừng trừng, trống rỗng vô hồn. Hắn ta nhìn chòng chọc về phía em gái, như muốn bật cả tròng mắt ra ngoài. Đưa đôi bàn tay gầy guốc đen nhảm chai sạn ôm lấy đầu, hắn ta gào trốn lên như một con thú hoang dại. Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Anh xin lỗi ngàn vạn lần. Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Em mà có bệ gì, anh biết sống làm sao đây? Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng đều trơm rướm nước mắt, an ủi động viên. Sau đêm đó, mọi việc vẫn cứ vậy tiếp diễn đều đều. Ban ngày thì em của Sửu lảm nhảm cười khóc như một người điên, và cứ hễ gặp người là đòi ăn cơm. Dạ dày của cô ta cứ như là không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Vừa ăn xong cả nồi cơm bốn cái bò gạo mà miệng vẫn cứ lảm nhảm. Tôi đói, có gì không cho tôi ăn với, tôi đói quá cầu xin các người cho tôi ăn đi, tôi đói chết mất. Đêm đến thì lại kêu thét lên điên loạn. Nó kìa, nó tới bắt em, mau đuổi nó đi, đuổi nó đi. Rồi tay cô lại chỉ trỏ. Có con quỷ, nó nằm trên đỉnh màn nè, nó ngồi trên kẹo nhà kia kìa. Hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ thì cũng sợ mất mật. Có người gan lì hỏi lại quỷ nó như thế nào, thì được đáp rằng tóc tai của nó rủ rượi, chân tay dài ngoằng như que củi, bụng to như cái trống, tủng lỗ chỗ. Chuột gan lồi ra kéo lê khắp nơi, mắt của nó cũng lồi ra như hai cái tông phong đèn, lưỡi đỏ lợm thè dài như một cái đòn gánh. Xung quanh lố nhố những cái hình dáng kỳ dị uốn éo không ngừng, tỏa ra làn hơi lạnh buốt, sực mùi hôi thối. 2 tháng sau, tới lượt Hoa cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Bụng của cô tự dưng phình to lên, lặt lè như người có chữa vậy. Rồi cô đau bụng hoàng hoại, số vùng chạy vào trong phòng của vợ. Căn phòng lạnh ngắt. Trên chiếc giường kê giữa phòng, vợ hắn đang nằm im trên đó, đầu ngoẹo sang một bên, dưới má lên láng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Sửu chưa kịp chạy tới ôm vợ